Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 48, C48, chúc ngươi như mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã con nằm mơ cũng không ngờ rằng một người vẫn luôn thông minh như tam đệ lại chết, còn chết trong tay thiếu niên mà bọn họ coi thường nhất khinh địch. Là do bọn họ quá khinh địch, cả ba gã đều bị lừa gạt bởi vẻ ngoài hoảng loạn không biết làm sao của nhãi danh kia. Hàn có thể đánh thẳng thân thể, chứa kiếm hồn, vốn chính là thiên tài hơn người. Loại nhân vật này sao có thể chật vật bối rối khi bị kẻ địch đuổi giết. Bọn họ mắc phải một sai lầm không nên mắc phải nhất, đó chính là khinh địch. Ta đây thề chắc chắn sẽ làm chết ngươi. Gã áo đen NGNG đầu lên, khuôn mặt tràn đầy sát khí dữ tợn. Hiện giờ chỉ có tự tay chém đầu Trần Mộc mới có thể an ủi linh hồn trên trời của tam đệ nhà bọn họ. Chúc ngươi như mong muốn, phía trước, Trần Mộc vẫn nở nụ cười hàm hậu. Giữa lúc quay người, vóc dáng nhanh nhẹn như khi lao vào trong rừng rậm rồi chợt biến mất. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để Hàn còn một chút cơ hội sống sót nào. Gã áo đen nói như đinh đóng cột, lần này Trần Mộc cần phải chết. Hai gã áo đen còn lại rưng rưng nước mắt vọt theo. Lần này, bọn họ không cho Trần Mộc một chút cơ hội nào, linh lực toàn thân bùng nổ, đẩy nhanh tốc độ đến cực hạn, đuổi theo Trần Mộc. Trải qua chuyện vừa rồi, gã áo đen đã biết thằng nhãi này không phải là nhân vật bình thường gì cả. Một kiếm ban nãy thật sự quá nhanh, nhanh đến mức làm bọn họ không kịp có phản ứng. Bọn họ tự nhận mặc dù là bọn họ rơi vào tình huống như tam đệ, thì nếu không chết cũng sẽ bị thương nặng, một kiếm kia đã vượt qua phạm vi cao nhất có thể đánh ra của cảnh giới ngưng hài. Gã áo đen đuổi theo với tốc độ nhanh nhất, ở phía trước, Trần Mộc cũng chạy với tốc độ nhanh nhất, xuyên qua từng đoạn rừng rậm. Cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai bên. Hai gã cảnh giới hóa tượng tầng thứ hai, một gã cảnh giới hóa tượng tầng thứ nhất, hiện giờ đã giết một gã cảnh giới hóa tượng tầng thứ nhất, còn dư lại hai gã cảnh giới hóa tượng tầng thứ hai. Chuyện khoa huyễn, Trần Mộc thầm tính toán, đối với hắn mà nói, hơi khó để giết hai gã cảnh giới hóa tượng tầng thứ hai, phải nghĩ cách giết một gã trước mới được. Trần Mộc hít sâu một hơi, dậm chân một cái, lấy lực bay vọt đi. Nhảy vào khu vực rậm rạp trong rừng lần nữa. Hai người chạy sau thấy vậy, trong mắt toát ra thù hận dày. Đặc, không hề dừng lại mà trực tiếp lao theo hẳn, nhảy vào. Mắng tùm kia, ngay sau đó, một chuyện giống như đã từng lại xảy ra. Quỹ đạo dáng người của Trần Mộc hoàn toàn biến mất, dù là giống. Chân hay là hơi thở, đều biến mất sạch sẽ. Dưới màn đêm tối tăm yên tĩnh, cây cối cành lá xung xuê, che đậy. Ngay cả làn gió cũng không thổi vào được. Gã áo đen nhìn lướt một vòng xung quanh, dưới bóng đêm u ám, tầm mắt trở nên mơ hồ, khó có thể nhìn rõ đồ vật, nói gì đến dễ dàng tìm ra tung tích của Trần Mộc. Cách đó không xa cũng có một vài chỗ dễ trốn, nơi ấy yên lặng, không có một chút động tĩnh nào. Nhưng mà có bài học, thảm thiết trước đó, mấy góc khuất kia rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Muốn chơi lại trò cũ hả? Gã áo đen nở nụ cười hung ác, xòe lòng bàn tay ra, một ngọn lửa linh lực cháy hừng hực bên trên, nhiệt độ cực kỳ cao, có được lực phá hoại mang tính hủy diệt rất mạnh. Để ta xem ngươi có thể trốn tới đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã áo đen ánh mắt lạnh lẽo, đánh mạnh một trường về phía cây cối rậm rạp dễ trốn, linh lực phun trào, ngọn lửa cồn cuộn, chỉ trong chốc lát đã đốt cháy cây cối. Gã tiếp tục làm theo cách cũ. Đánh ra vài lồng lửa đốt cháy những góc rừng kia. Ngọn lửa lan tràn, ánh lửa chiếu sáng khu vực này, xua tan tối tăm, xung quanh khôi phục trạng thái ban ngày. Nhưng mà trước mắt vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Không ở chỗ này à? Một gã áo đen khác ngạc nhiên hỏi. Gã áo đen cầm đầu cũng nhíu mày, vẻ tức giận trên mặt càng đậm, quát nhẹ. Đồ lén lút, có giỏi thì ra đây đấu tay đôi. Gã dường như quên mất trước đó đám người của gã cũng lén lút đối phó bọn Trần Mộc giống như vậy, chẳng qua là hiện giờ mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi bị đối cho nhau thôi. Đi lên phía trước xem thử, gã áo đen cầm đầu nói, sau đó, hai gã nằm chặt trường thương trong tay, cảnh giác đi lên phía trước. Lúc này, một bóng dáng quỷ dị lặng lẽ rơi xuống từ trên thân cây. Lúc rơi xuống đất, bước chân chạm đất của hắn không có một chút tiếng vang. Yên lặng như ve mùa đồng. Sau đó, thân thể hắn chợt lao nhanh ra như mãnh hổ, đánh thẳng về phía sau lưng hai gã kia. Xoát, một kiếm rút ra, kiếm như sấm sét, mang theo một tia cực quang, quét ngang về phía một trong hai gã áo đen. Trong khoảnh khắc, sát khí lộ ra, khiến gã áo đen cầm đầu kịp thời phản ứng, lập tức quát lớn. Nhị đệ cẩn thận, so với gã áo đen người và đầu tách ra trước đó, tốc độ của gã áo đen hiện giờ nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, gã quay mạnh người, thân thương theo đó mà lên, giống như con trăn trườn khỏi động, đâm ngang qua. Cách chương.